Yêu Long Cổ Đế, chương 307, đụng đến ta đồ thần các chi tông, nhớ trong lòng. Một càng cầu đầu đặt trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó rất nhiều siêu cấp tông môn vây công đồ thần các thời điểm, Thẩm Ly đang lúc bế quay nhắn từng tận mắt nhìn đến, đồ thần các kém chút bị diệt, rất nhiều đệ tử cùng với Tô Vân Minh đám người bị giết, thậm chí Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ, cứ thế mà tự bảo chờ hắn xuất quan thời điểm, vừa vặn Diệp Long Thần cũng đã hiện thân. Có thể nói, là Thẩm Ly bế quan cứu được hắn một mạng, bằng không mà nói, hắn đồng dạng muốn bị đánh giết. Có vô số ủy khuất cùng lửa giận chôn ở Thẩm Ly trong lòng, Tô Hàn như không có xuất hiện, Thẩm Ly hội kiệt lực ẩn nhẫn lấy, để cho mình tận lực giữ vững tỉnh táo. Nhưng giờ phút này, Tô Hàn xuất hiện, Thẩm Ly tuổi tác rất lớn, nhưng lại khóc đến giống như là một đứa bé, nước mắt không ngừng tuôn ra, làm ướt quần áo, hắn hai vai run run, không ngừng run rẩy. Cái kia vẫn luôn trong lòng mọi người, như thần linh nhân vật rốt cục trở về. Thế nhưng là, hết thảy đều đã đến muộn. Tô Vân Minh chết rồi, Tiêu Vũ Nhiên chết rồi, Tiêu Vũ Tuệ chết rồi, Lưu Vân chết rồi, Hồng Thần chết rồi. Gần như là đồ thần các cao tầng, ngoại trừ Thẩm Ly bên ngoài, toàn bộ đều đã chết. Tốt, thở dài một tiếng theo giữa hư không truyền đến, cái kia mấy đạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống, người cầm đầu, đúng là toàn thân áo trắng Tô Hàn. Chỉ có Long Liệt không có tới, hắn cũng không thể tới. Long Liệt tu vi quá mạnh, tại đây Long Võ Đại Lục bên trên, không có thiên mệnh áp chế, sẽ tùy tiện sụp đổ thế giới chi tâm, dẫn đến toàn bộ Long Võ Đại Lục bị hủy diệt. Tô Hàn là không thể nào nhường Long Võ Đại Lục bị hủy diệt, bởi vì duy nhất có thể nhìn thấy Liễu Thanh Giao truyền tống trận ngay tại Long Võ Đại Lục phía trên. Đám này tạp trùng, Liên Ngọc Trạch ngửa mặt lên trời gào thét gần như là hắn tại trở về nháy mắt, liền hai con ngươi đỏ tươi, một cỗ vô biên lửa giận phun ra tới. Cái kia đầy đất thân thể, chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông. Có rất nhiều con mắt đều tại trừng lớn, chết không nhắm mắt. Trước khi chết, bọn hắn có phẫn nộ, có không cam lòng, cũng có không hiểu. Phẫn nộ là, siêu cấp tông môn tàn giết mình nhiều như vậy đồng bạn. Quảng cáo, không cam lòng là chính mình căn bản bất lực giúp người khác báo thù, giúp mình báo thù. Không hiểu là, vì sao đồ thần các chết nhiều người như vậy, các chủ chính là không có trở về. Đây cũng không phải là lão oán trách, chỉ là bọn hắn trong lòng chờ mong thật sự là quá cao, hy vọng Tô Hàn có thể tại thời khắc mấu chốt, dùng kinh thiên tư thế xuất hiện, đem đồ thần các cho giữ được, đem những cái kia siêu cấp tông môn đều cho diệt đi. Hết sức hiển nhiên, này vẻn vẹn huyễn tưởng thôi. Đệ đệ, Hồng Vũ vọt thẳng đến những thi thể này bên trong, muốn tìm Hồng Thần thân ảnh. Mặc dù đã từng tiến vào âm phủ địa ngục biết được Tô Hàn có thể đem bọn hắn cho phục sinh, nhưng tại thấy cảnh này thời điểm, bọn hắn vẫn là cực kỳ phẫn nộ. Trước đó mặc dù từng phát sinh qua một lần loại sự tình này, cái kia chính là Chân Vũ Tông tiêu diệt nghĩ muốn gia nhập đồ thần các mấy vạn người. Nhưng một lần kia cùng lần này hoàn toàn không giống. Cái kia mấy vạn người cũng không phải là đồ thần các người cũng không có tình cảm gì, bọn hắn phẫn nộ hoàn toàn là ở vào nhân từ. Mà lần này chết toàn bộ đều là đồ thần các người. Nếu bàn về quan hệ đều có liên hệ máu mủ, nếu bàn về tình cảm cũng đều là huynh đệ tình nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chủ, người rốt cục trở về. Thẩm Ly hít một hơi thật sâu, để cho mình thút thít chuyển biến tốt một chút, toàn tức nói. Thuộc hạ Tử Yêu Vương, hướng ngài hồi báo đồ thần các tình huống. Đang nói lời này thời điểm Thẩm Ly ôm quyền, thân ảnh uốn lượn, đôi mắt lại là trong nháy mắt mơ hồ. Hắn mong muốn mở miệng, lại là nghẹn ngào không ngừng, một câu căn bản không thể hoàn chỉnh nói ra. Ta đều biết, Tô Hàn đi ra phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Ly bả vai, sau đó lại chậm rãi đi ra theo từng đạo thi thể bên cạnh đi qua. Có một tên đệ tử bị cắt đứt hai chân, đang đau thương nằm ở nơi đó, vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch. Ánh mắt của hắn vẫn luôn tại Tô Hàn thân bên trên, tựa hồ mong muốn mở miệng, nhưng lại không cách nào nói chuyện, chỉ có thể phát ra thanh âm khàn khàn. Bởi vì cổ họng của hắn kém chút bị ngăn cách, có mảng lớn máu ứ động hiện ra. Đau không? Tô Hàn ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi. Cái kia đệ tử nói không ra lời, nhưng kiệt lực lắc đầu tựa hồ tại nói cho Tô Hàn, ta không thương. Tô Hàn thở dài một tiếng, lại đi tới bên người của người khác như an ủi người này, nhẹ giọng hỏi đến. Đồ thần các giờ phút này còn thừa lại mấy ngàn người, này mấy ngàn người thân bên trên đều mang hoặc nhiều hoặc ít thương thế. Tô Hàn chỉ như vậy một cái hỏi tới, chờ hắn toàn bộ đi xong sau, sắc trời đã mờ đi. Sau cùng, Tô Hàn về tới Thẩm Ly bên cạnh, bình tĩnh nói. Nói cho ta biết, lần này động thủ, hết thảy đều có nào tông môn. Có siêu cấp tông môn, cũng có nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn. Thẩm Ly hít vào một hơi, nói. Siêu cấp tông môn, có Ngọc Hư Cung, Cự Nhân Đảo, Chiến Thần Tông, Kiếm Tiên Mộ. Nhất Lưu Tông Môn, có Trường An Sơn Môn, Chiến Thần Tông Phó Tông, Phiêu Vân Tông, Đỏ An Điện. Nhị Lưu Tông Môn, có Bạch Hồng Tông, Tử Lôi Điện, Quỷ Vương Môn, Tú Lan Cốc. Thẩm Ly từng cái nói xong, Tô Hàn từng cái nghe xong. Mỗi một cái tông môn tên tại Thẩm Ly sau khi nói xong, đều sẽ như đóng dấu thật sâu khắc vào Tô Hàn trong lòng. Thần sắc của hắn vẫn luôn rất bình tĩnh, tựa hồ không có chút nào phẫn nộ. Tô Hàn cũng biết nói, mình rốt cuộc đắc tội qua nào tông môn, không có có đắc tội nào tông môn. Như Ngọc Hư Cung, Cự Nhân Đảo, Trường An Sơn Môn, Từ Lôi Điện này chút Tô Hàn không thể không thừa nhận, mình đích thật đắc tội qua bọn hắn, cũng đã giết trong đó không ít thiên tài. Nhưng này Quỷ Vương Môn, Tú Lan Cốc, Đỏ An Điện các loại, Tô Hàn nhớ tinh tường, mình cùng bọn hắn căn bản cũng không có mảy may liên quan, thậm chí cùng bọn hắn tông môn trong đó những thiên tài kia. Đều vốn không che mặt qua, liền thấy đều không có nhìn thấy, còn nói cái gì đắc tội. Vì nịnh nọt những cái kia siêu cấp tông môn, những tông môn này cũng thật sự là đã hao hết tâm cơ a. Tô Hàn trong lòng thì thào, trong mắt có lãnh ý phát ra. Nguyên bản những tông môn này là dự định đem đồ thần các cho diệt đi, đem ta toàn bộ đánh chết, nhưng sau này, có một người xuất hiện, giống như là kêu cái gì Diệp Long Thần, nói là cái gì ẩn thế gia tộc Diệp gia người. Thẩm Ly nói, Diệp Long Thần, Tô Hàn sửng sốt một chút, việc này hắn còn thật không biết. Diệp gia người, chẳng lẽ là cái kia Diệp Long Hách đệ đệ, hoặc là ca ca. Tô Hàn nhíu mày, đúng đúng đúng, Thẩm Ly vội vàng nói. Ta nghe những người kia nói qua ca ca hắn giống như là cái gì Diệp gia hậu bối trong đó thiên tài bối phận chính là để cho Diệp Long Hách. Diệp Long Hách đệ đệ ra mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn chân mày nhíu sâu hơn, tại trục lộc chi môn bên trong, Tô Hàn đích thật là đã giúp Diệp Long Hách mấy lần, cũng có thể nói, là buông tha Diệp Long Hách mà không phải đã giúp. Chẳng lẽ Diệp Long Hách liền như vậy nhớ hả? Mấu chốt nhất là trục lộc chi môn cửa ra vào hiện tại còn chưa mở ra, nhóm người mình có thể đi ra, là bởi vì Long Liệt nguyên nhân. Cái này cũng đã nói lên, Diệp Long Hách là biết trước cũng hoặc là tại chính mình đem chân chính chỉ nói cho Diệp Long Hách về sau, là Diệp gia người tại thông qua phương pháp gì nói cho Diệp Long Hách đồ thần các phát sinh mọi chuyện. Mà loại phương pháp này, đặt ở Long Võ Đại Lục bên trên cũng không hiếm lạ, nhưng trục lộc chi môn không thể cùng bên ngoài tiếp xúc cho dù là có cũng phải hao phí cực lớn thủ đoạn. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.